Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trên người Tiết Ninh tạm che được cơ thể, ra khỏi nơi có sóng axit, nhưng cơn đau không hề giảm bớt. Nàng không còn nhiều thời gian, cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn nàng sẽ tê vì đau đớn. Nàng không muốn dựa vào bất kỳ ai nữa, cũng không quan tâm Trương chỉ có tìm thấy vị trí của yêu đan hay không. Dù sao mục đích ban đầu của nàng cũng không chỉ là yêu đan, mai rùa của tiểu quy phát ra nhiệt độ nóng bỏng, tấm bảng đại diện cho quả trứng thứ hai dần dần có dấu hiệu lung lay. Tiết Ninh biết mình đang tiến rất gần đến cơ hội. Nàng tăng tốc, bỏ lại Trương chỉ phía sau, rất nhanh biến mất. Trương chỉ lên tiếng, yêu đan ở phía bên kia, nhưng Tiết Ninh hoàn toàn không quay đầu lại. Nàng không muốn yêu đan, nàng muốn gì, Trương chỉ không đuổi theo. Hai người chia tay. Mục tiêu của hắn ta là yêu đan, là bồng lai, là gặp kiếm tiên. Còn Tiết Ninh thì, nàng đứng trước một chiếc gương vỡ. Gương, những mảnh gương vỡ vương vãi khắp nơi phản chiếu khuôn mặt đầy vết thương của Tiết Ninh. Trong lòng nàng ngạc nhiên nhưng không dám lãng phí thời gian ở đây. Nhanh chóng nhặt lên những mảnh gương, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đầy vết thương của mình. Nhưng khi nhìn thấy châm cài tóc trên đầu không còn gì, nàng sững lại. Không đúng. Vân Mộng Hạ vụ châm cài đã biến mất rồi, những món trang sức của nàng đều là do Tần Giang Nguyệt tặng. Người đã không còn ở đây, những vật này vẫn luôn ở bên nàng, không thể mất được. Tiết Ninh chưa bao giờ nghĩ mình có tình cảm đặc biệt sâu đậm với Tần Giang Nguyệt. Nếu không, khi nghi ngờ kiếm tiên có thể là Tần Giang Nguyệt, nhất định nàng sẽ đi gặp hắn. Nàng đã không đi, kiếm tiên cũng không đến tìm nàng. Thực ra trong lòng nàng đã nghĩ đó không phải là Tần Giang Nguyệt rồi. Nếu thật sự là hắn, không đến tìm nàng ngay lần đầu tiên trở về chắc cũng không muốn gặp lại nàng nữa. Dù là khả năng nào, không gặp lại đều là kết quả đúng đắn nhất. Nhưng chiếc châm cài đã mất, Tiết Ninh cảm thấy trong lòng trống rỗng, trong khoảnh khắc trở nên bối rối. Người luôn bình tĩnh như nàng khi thấy xà yêu vì dạ dày bị ăn mòn, sóng axit trào ra ăn mòn lục phủ ngũ tạng, dãy giụa không ngừng lại quay ngược trở lại. Lợi dụng lúc xà yêu đau đớn để lấy yêu đan. Trương chỉ thấy nàng lại quay trở lại, định kéo nàng ra ngoài nhưng bị nàng hất tay ra. Người điên rồi, Tiết Ninh không thèm để ý đến hắn ta. Trước đây là hắn ta để tâm đến thân phận của nàng đến từ Hợp Hoan Tông. Bây giờ nàng nhìn hắn ta một cái cũng thấy thừa. Ta thật là, Trương chỉ biết mình nên rời đi, không có cơ hội nào tốt hơn thế này. Mang yêu đan ra ngoài giao cho nhân hoàng, chứng minh năng lực của bồng lai, khiến các tiên tông và thậm chí kiếm tiên công nhận bồng lai. Đây chính là ước nguyện lớn nhất của hắn ta từ trước đến nay. Nhưng khi nhìn bóng lưng Tiết Ninh, nàng y phục rách nát nhưng vẫn cứng đầu quay lại, mặc cho sóng axit ăn mòn khiến hắn ta do dự cả chục nhịp thở. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không theo nàng. Xà yêu đang nguy kịch, sắp nổ tung mà chết, gặp nhau ngẫu nhiên nhưng Tiết Ninh muốn tìm tê thì hắn ta không thể cùng nàng chết. Hắn ta đã có thể nghe thấy tiếng gọi từ đồng môn bên ngoài. Không thể ở lại đây nữa. Trước khi rời đi, Trương Chỉ cũng để lại cho Tiết Ninh một cơ hội sống sót. Xà yêu không duy trì được trận pháp áp chế cảnh giới, trong bụng có thể tự do sử dụng linh lực. Hắn ta dùng toàn bộ sức mạnh kim đan đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thủng nhiều lỗ trên cơ thể đối phương, sóng axit phun ra ngoài, tốc độ nổ tung của nó tăng lên, nhưng nơi có thể thoát ra cũng nhiều hơn. Phần còn lại phải xem số mệnh của ngươi. Trương chỉ mím môi rời đi, bay ra ngoài, thấy mọi người đều vây quanh thân hình khổng lồ đang giãy giụa của xà yêu. Giang Trạm thấy hắn ta, vội vàng tiến lên tìm Tiết Ninh nhưng không thấy tung tích của nàng. Nàng đâu? Trên mặt Giang Trạm dần mất đi sự khẩn trương, không biết sự khẩn trương đó là thật hay giả, chỉ để cho người có thể ra ngoài nhìn thấy. Trương chỉ thành thật nói, không biết. Giang Trạm hoàn toàn không còn biểu cảm gì. Nhưng hắn ta không lùi bước, vẫn từng bước tiến tới gần con xà yêu đang giãy giụa. Vương gia, không thể tiến thêm nữa. Thuộc hạ đã chặn đường của hắn ta. Giang Trạm nhìn những lỗ hồng trên thân xà yêu, nghe tiếng rít chói tai kia, nghĩ đến Tiết Ninh lần này rồi tới lần khác nói với hắn ta. Trốn đi, đứng sang bên kia, lại nhớ đến đôi mắt đóng băng của mình vì mộc linh của nàng chữa trị mà tan thành những giọt nước ấm. Nàng đã tê rồi sao? Giang Trạm ấn vào lồng ngực, phun ra một ngụm máu. Trong bụng xà yêu, Tiết Ninh vẫn sống khỏe mạnh, những lỗ hổng mà Trương chỉ đờ, em mở ra đã làm loãng dịch vị khiến tình cảnh của Tiết Ninh không còn khó khăn như trước, mà nàng cũng nhanh chóng tìm thấy thứ mình đang tìm. Châm hoa rành rành đã mất đi hình dáng ban đầu, chỉ còn lại một viên ngọc nhỏ. Tiết Ninh một tay cầm viên ngọc, tay kia cầm mảnh gương vỡ, thật ra nàng không hiểu rõ mình đã nhận được gì. Sóng axit đột ngột trút xuống, giữa gương và viên ngọc, nàng lại chọn bảo vệ viên ngọc khiến mảnh gương bị ăn mòn. Nàng ngây người một chút, không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng kỳ tích đã xảy ra. Mảnh gương vỡ bị ăn mòn không những không biến mất mà còn dần dần hợp nhất tái sinh trong lòng bàn tay nàng, hợp lại thành một cái gương hoàn chỉnh. Đó là một cái gương nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay nàng, phản chiếu khuôn mặt đầy thương tích của nàng. Chiếc gương trang điểm sau khi phản chiếu vết thương bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, kết hợp với mộc linh của nàng chữa lành phần lớn vết thương trên người nàng, thậm chí không còn vết sẹo. Quả trứng thứ hai từ từ nở ra, trên bảng hiện ra hai chữ. Chữa lành, Tiết Ninh vui mừng chưa kịp soi vết thương trên mặt thì phát hiện xà yêu hoàn toàn không chịu nổi nữa, sắp nổ tung. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài, lỗ hổng gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời. Thịt rắn nát bê, n lên mặt nàng, nàng gắng sức bò lên, bám vào mép lỗ hổng, vừa kịp thoát ra ngoài trước khi xà yêu nổ tung. Nhưng cũng chỉ vừa thoát ra ngoài, dù là tu sĩ trúc cơ tự bảo cũng khiến khu vực trong phạm vi trăm dặm không còn sự sống, huống hồ là đại yêu Nguyên Anh. Nó muốn kéo kẻ trộm yêu đan cùng C, H, E, T với nó. Nhân hoàng đã được người của Bồng Lai bảo vệ rời xa, Tiết Ninh một mình cô đơn bên ngoài với xà yêu, không ai nghĩ rằng nàng có thể thoát ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng chói mắt từ vụ nổ của xà yêu. Nghĩ rằng nếu lát nữa bị nổ thành xương rồi dùng kỹ năng chữa lành mới có được để phục hồi thì cần mấy ngày mới có thể trở lại thành người hoàn chỉnh. Liệu quá trình đó có đau đớn không? Nàng dùng hết sức lực bảo vệ tiểu quy và các quả trứng khác, để lại cho mình một đường sống, không khỏi có chút bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây luôn cảm thấy tiến cấp rất nhanh, rất nhẹ nhàng, vô cùng bất an, nhưng giờ đây lại không khỏi hoài niệm sự nhẹ nhàng lúc đó. Nhưng cơn đau tưởng tượng không đến, Tiết Ninh cảm thấy có điều gì đó, bất chợt mở mắt, thấy mình được bảo vệ bởi một luồng kiếm quang. Ánh sáng này là Trương Chỉ sao? Không đúng, hắn ta hoàn toàn không có kiếm bản mệnh. Vậy là ai? Cách Trương?